Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 06, Jason, chết, số 179 mặt nạ. Tử Lương không khỏi lặp lại một lần, nhìn điệu bộ này, vị này, Jason, mặt nạ không xuống mấy trăm đi. Thế nhưng là, hắn muốn nhiều như vậy mặt nạ làm gì? Trong lúc nhất thời, Tử Lương cũng không có cái gì đầu mối, đành phải trước đem mặt nạ thu lại. Lúc này, Leon đi tới, bởi vì là dùng phòng chứa thi thể cùng T-virus dung hợp mà thành. Vì lẽ đó ra hỏa này nên tính là cái zombie. Zombie đương nhiên không biết nói chuyện, nhưng là, hắn lục tung năng lực ngược lại là hoàn mỹ kế thừa xuống tới. Chỉ thấy Leon bưng lấy một đống lớn trên lý luận lấy hắn cái này thể trạng tử hoàn toàn nâng không. Nổi đồ vật, ao ao, một mạch toàn bộ ném tới Tử Lương đám người trước mặt. Mọi người nhìn xem trước mặt cái này cao cỡ nửa người, đống rác. Ây, cái này đều cái gì a? Những này chính là Leon tại phụ cận vơ vét. Hắn cho rằng vật hữu dụng. Sơ Ly giải thích nói, hữu dụng. Tử Lương chọn xuống lông mày, mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ cần gì. Nhưng là, tại Rakun thành phố vị diện bên trong, Leon đã đầy đủ thể hiện ra tự mình tìm đạo cụ năng lực là cường đại cỡ nào. Vì lẽ đó, những đồ chơi này bên trong, nói không chừng liền thật có cái gì có thể cần dùng đến đạo cụ hoặc là manh mối. Thế là, ôm lật qua nhìn cũng không mất mát gì thái độ. Tử Lương bọn người bắt đầu ở trong đống rác lục lọi lên. Cái này dao gọt trái cây tài giỏi sao? Hannibal hỏi. Phòng thân a, Sơ Ly thay Leon giải thích nói. Dỉ thành dạng này, tự sát đều tốn sức đi. Có dù sao cũng so không có tốt. Sơ Ly nhún nhún vai đáp lại. Cái kia, cái này đồ ăn đánh gậy chẳng lẽ là có thể dùng tới làm tấm thuẫn? Tử Lương nói thầm. Sơ Ly gật gật đầu. Cái này dao cạo râu đâu? A, hắn cảm thấy ta khả năng cần dùng cái này cạo râu đúng không? Đúng thế, tốt a, khác đều có thể nhẫn. Nhưng là, cái này kim khâu hộp ngươi làm sao giải thích cho ta? Tử Lương rốt cục nhịn không được hét lên. Sơ Ly chỉ y phục của hắn, ngươi áo khoác trắng nút áo mở. Hắn cảm thấy ngươi khả năng cần khe hở một cái. Ngoặc kép, Tử Lương trầm mặc một hồi. Ngoặc kép, cái này mẹ hắn cũng quá chi kỷ đi. Không thể không nói, Ly Hùng tìm đồ thật là nhất tuyệt. Nhưng là bởi vì tìm đồ vật đều quá tạp. Vì lẽ đó một lát nữa, Tử Lương liền từ bỏ tiếp tục lật qua ý nghĩ. Lúc này, nơi này có cái chìa khóa. Hannibal đột nhiên đứng thẳng lưng lên nói. Chìa khóa, Tử Lương nhíu nhíu mày. Trong phòng này giống như cũng không có gì khóa cửa a. Đột nhiên, hắn tựa như là nhớ tới cái gì. Sau đó dụng lực dậm chân một cái. Thùng thùng, hai tiếng không hưởng. Đúng a, tầng hầm, ngoặc kép. Tựa như là đại đa số phim hoặc là trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Tầng hầm đồng dạng đều cất giấu điểm bí mật hoặc là manh mối cái gì. Lại thêm nó là cái nhà gỗ nhỏ này bên trong. Một cái duy nhất đám người không có đặt chân qua địa phương. Vì lẽ đó, Tử Lương bọn người không có để Leon tới đây xoay loạn. Mà là chọn tự mình đến kiểm tra. Hai lượng phút sau, nhà gỗ nhỏ ngoài cửa bên cạnh, Tử Lương đem chìa khóa cắm vào tầng hầm cửa chính. Uốn éo, két, một tiếng, cửa quả nhiên mở. Loại này tầng hầm cửa là xây dựng ở ngoài phòng, tựa như là một cái nghiêng làm được thùng rác cái nắp đồng dạng. Ở niên đại này bên trong, có hơn phân nửa phòng ốc đều là loại này thiết kế. Lúc này, ba tên dị bẩm thiên phú mồi nhử bị ở lại đại sảnh bên trong. Từ Leon nhìn xem, chỉ cần xảy ra chuyện, Sơ Ly liền có thể lập tức tiếp vào thông chi. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói. Tử Lương song đồng tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Dẫn đầu đi vào, Hannibal mấy người cũng mở ra đèn pin. Vừa rồi Leon tìm tới, theo sát phía sau, tiến vào tầng hầm về sau. Một đoàn người rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Đây chính là một cái chất đống tạp vật địa phương. Cũ cái bàn, cũ dương cầm, hài nhi cái nôi, tiểu hài tử cưỡi xe đạp các loại. Rất nhiều lâu dài không cần đồ vật đều bị chồng chất tại nơi này. Có thể là bởi vì nơi này bản thân liền ở vào cánh rừng nguyên nhân. Vì lẽ đó toàn bộ không gian bên trong chồng chất thật dày một lớp cho bụi. Hơn nữa lâu dài không có ánh nắng, để trong này lộ ra so bên ngoài âm lãnh càng thêm âm lãnh. Nơi tay đèn pin phát ra quang hoàn phạm vi bên ngoài, liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nơi này đến cùng là bao lâu chưa có tới người a? Sơ Ly thiệt tay ở bên người một cái trên mặt, bàn đồng dạng dưới, lưu lại một đảo rõ ràng dấu ngón tay. Không biết, nhưng là tối thiểu phải có thời gian 4-5 năm, tử lương trong bóng đêm có thể thấy rõ sự vật. Vì lẽ đó bước tiến của hắn so những người khác mau một chút. Mọi người chia ra tìm xem, có đầu mối gì liền hô một tiếng. Nói xong, hắn liền xốc lên bộ kia cũ dương cầm bàn phím cái nắp. Lung tung theo mấy lần. Một lát nữa, này, tới xem một chút cái này. Hannibal thanh âm truyền đến. Đám người lập tức đi qua. Chỉ thấy Hannibal đứng tại một tấm dựa vào tường bên cạnh bàn. Trong tay hắn, cầm một cái hộp sắt. Mà trong hộp, đặt vào một chút tiểu hài tử chơi thủ công đồ chơi. Còn có 3 tấm ảnh chụp, tất cả ảnh chụp đều hiện ra mờ nhạt phai màu cảm giác. Xem xét chính là mười mấy năm trước chiếu. Bức ảnh đầu tiên, trong tấm hình là một cái nhìn chỉ có 10 tuổi lớn tiểu hài tử. Hắn đưa lưng về phía ống kính, nhìn về phía trước mặt thạch anh hồ. Nơi xa, có thật nhiều người trong hồ chơi đùa. Tại ảnh chụp nơi hẻo lánh bên trong, còn có thể nhìn thấy thạch anh hồ du lịch khu bảng hiệu. Tấm thứ hai ảnh chụp là một cái lấy mặt hồ làm bối cảnh hai người chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh một nữ nhân nắm một đứa bé. Đứa bé kia trên đầu, cái lồng một cái bao tải. Tại sắc điệu phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tấm thứ ba là đứa bé kia tại cưỡi xe. Tờ thứ tư là nữ nhân đẩy hài tử nhảy dây. Tóm lại, tất cả trong tấm ảnh, cơ hồ trừ cái kia mang theo che đầu hài tử bên ngoài, cũng chỉ có nữ nhân kia. Cái này người trong hình chính là Jason đi. Sơ Ly bày một cái tay nói. Tử Lương gật gật đầu. Rất hiển nhiên, chính là Jason, mà nữ nhân này hẳn là nàng mẫu thân. Vì lẽ đó, cái này bị Morgan cứu cứu mua lại nhà gỗ nhỏ. Kỳ thật tại mười mấy năm trước, là Jason nhà. Sơ Ly thì thào, xem bộ dáng là dạng này. Tử Lương đáp lại, sau đó lại lật lật dưới mặt bàn phương ngăn kéo. Ngay sau đó, hắn tìm ra một chồng báo chí. Xem xét trang giấy chất lượng, liền biết niên đại xa xưa. Mẫu thân báo thù. Thạch Anh Hồ du lịch khu 17 người mất mạng, Thạch Anh Hồ du lịch khu hôm nay tuyên bố đóng kín. Thạch Anh Hồ lần nữa phát sinh án mạng, sát nhân ma vương thi thể bị phát hiện, Tử Lương từng tờ đảo, mặc dù báo chí chữ viết sớm đã không rõ rệt, nhưng là xem xét tiêu đề, liền có thể phỏng đoán ra đại khái nội dung. Lúc này, Tử Lương lật đến lại một tấm trên báo chí. Chương này báo chí đầu đề tin tức đề mục phá lệ dài. Thạch Anh Hồ toàn thể cư dân lớn du hành, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, cư dân yêu cầu. Đương cục hỏa táng sát nhân ma thi thể, chính phủ bức bách tại áp lực, đồng ý chấp hành hỏa táng, cuối cùng nhất, vẫn xứng một tấm sau khi hỏa táng, cho cốt nhét vào hoàn tất ảnh chụp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.